Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 133.133. Ân, này váy eo thật vừa người. Tử thần ánh mắt từ trước đến nay không tồi. Đến lúc đó làm chuyên viên trang điểm sẽ giúp ngươi bổ cái trang liền ok. Lạp Tranh Tử nhìn trong gương đứng nữ tử, vẻ mặt hâm mộ, vóc dáng thăng chức là hậu A. Kiều Hân Hân có 1m67, lại mặc vào dài cao gót, cả người đều giống người mẫu giống nhau. Tranh Tử là thuộc về tiểu xảo là lướt kia khoản, cũng may trường oa oa mặt, nhìn qua so thực tế tuổi hiện nộn. Đương nhiên, nàng vốn dĩ liền rất tuổi trẻ. Kiều Hân Hân nhìn trong gương chính mình, không biết có phải hay không bởi vì đoạt giải sau vui sướng, nàng hai má phiếm hồng, còn không có uống rượu liền cảm giác được men say. Nàng sờ sờ mặt, nhẹ giọng hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Nói đến cái này Tranh Tử nhưng vui vẻ, nàng hưng phấn nói, Thiên Châu Đế Xanh hội sở, nơi đó hôm nay chính là bị đặt bao hết a. Tài trợ người giống như gọi là gì? Evan, ai nha? Dù sao ta cũng không phải rất rõ ràng. Nghe nói là cái siêu cấp kẻ có tiền lạp, bằng không cũng sẽ không lớn như vậy bút tích. Tới Đông Xuyên lâu như vậy ta còn là lần đầu tiên tham gia loại này tụ hội đâu. Hơn nữa này đây một cái chủ biên thân phận, làm sao bây giờ à? Đột nhiên liền cảm thấy hảo khẩn trương. Tranh Tử đương nhiên sẽ khẩn trương. Nàng năm nay cũng liền 23 tuổi. Thế nhưng coi như một cái chuyện tranh nguyên sang trang web chủ biên, nàng đại khái là đêm nay yến hội trung tuổi trẻ nhất chủ biên đi. Thiên Châu Đế Xanh, Kiều Hân Hân ở Đông Xuyên ở mấy năm, tự nhiên biết cái này địa phương. Đây chính là đỉnh cấp hưu nhàn hội sở. Chuyện tranh chuông vàng thưởng cố nhiên đã chịu muôn vàn fan chú ý, nhưng là như vậy hào khí tài trợ người vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Bất quá ngẫm lại cũng là, năm nay chuyện tranh chuông vàng thưởng có thể so năm rồi đều dẫn người chú mục. Tới không ít minh tinh hạng nhất đâu. Giống Hàn Xanh loại này tai to mặt lớn đều tới, cũng khó bảo toàn không phải bọn họ bằng hữu cung cấp yến hội nơi sân. Kiều Hân Hân cầm Tranh Tử thủ đoạn, nàng khẽ cười nói, không quan hệ, coi như là bình thường liên hoan, muốn nói khẩn trương, Kiều Hân Hân cũng có một chút, bất quá loại này tụ hội phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng liền đồ cái náo nhiệt. Đi vào đại một lát liền có thể mượn cớ rời đi lạp. Hô, Tranh Tử điều chỉnh một chút hô hấp. Phòng hóa trang môn bị đẩy ra, là các nàng tìm tạo hình sư. Tranh Tử lập tức nhấc tay nói, bên này, giúp chúng ta kiểu tóc một lần nữa lộng một chút. Cảm ơn. Tranh Tử từ nhỏ đến lớn tham gia không ít yến hội, nhưng duy độc lần này nhất đặc biệt. Trước kia, nàng này đây mộ mộ gia tộc tiểu thư thân phận xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hiện tại nàng này đây chính nàng danh hào. Nàng điểm này chút thành tựu tích tại gia tộc trong mắt xem ra không tính cái gì. Nhưng là Tranh Tử vẫn là thu được một cái chúc phúc tin nhắn, là Hàn Văn phát tới. Tranh Tử ôm di động ngồi ở một bên trên sofa. Nàng vui vẻ cấp Hàn Văn trở về cái điện thoại. Tiểu thúc, cảm ơn ngươi nga, ta liền biết ngươi đối chuyện của ta nhất để bụng lạp. Toàn bộ gia tộc đại khái cũng chỉ có Hàn Văn sẽ không cười nhạo nàng mộng tưởng đi. Tranh Tử thậm chí đều hoài nghi lần này tiệc tối tài trợ có phải hay không chính là Hàn Văn bằng hữu. Nàng nhịn không được hỏi, ngươi nhận thức Evan sao? Hẳn là tên này. Hàn Văn trầm mặc vài giây, nói, không quen biết, nhưng nghe nói qua, nga. Hàn Văn nói không quen biết, đó chính là thật sự không quen biết. Xem ra lúc này đây yến hội tài trợ cùng hắn không quan hệ. Làm sao vậy? Hàn Văn hỏi. Không có gì a, liền tùy tiện hỏi một chút sao? Tạo hình sư kêu ta trước không liêu lạp, buổi tối thấy ân, buổi tối thời điểm Hàn Văn khẳng định sẽ phái người tới đón Tranh Tử trở về. Lúc này đây liên hoan hắn không có tới. Kỳ thật Tranh Tử vẫn là cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu Hàn Văn ở nói nàng liền sẽ không như vậy khẩn trương lạp. Cảm giác giống như là có chỗ dựa giống nhau. Khụ khụ, Kiều Hân Hân bên kia chuẩn bị không sai biệt lắm. Tạo hình sư giúp nàng xử lý hảo sau lại đi giúp Tranh Tử lộng. Hậu trường người dần dần nhiều lên. Cũng có không ít đi chuyên môn mặt tiền cửa hàng làm chuẩn bị. Kiều Hân Hân ngồi xuống trên sofa. Nàng móc di động ra làm bộ xem Weibo. Kỳ thật là đang xem khán giả phát làn đạn. Phòng phát sóng trực tiếp thuần một sắc ca ngợi. Có lẽ là phát hiện Kiều Hân Hân đang xem bọn họ nhắn lại. Đánh thưởng bắt đầu kết bè kết đội xuất hiện. Phòng phía bên phải fan bảng xếp hạng. Có thể nhìn đến các tước vị đều biến nhiều. Mà quý nhất quốc vương cũng một hơi chướng hơn 30 cái đâu. Như vậy náo nhiệt tình cảnh cùng lúc trước thảm đạm nhân khi hình thành tiên minh đối lập. Kiều Hân Hân mang lên tai nghe. Nàng nhẹ giọng nói. Có cái gì muốn nghe ca dao? Buổi tối trở về nói. Có thể sướng cho các ngươi nghe nga. Kiều Hân Hân rất ít ca hát. Cũng rất ít khiêu vũ. Bất quá hôm nay như vậy cao hứng nhật tử. Có thể thỏa mãn một chút. Đại gia chờ mong. Oa nga tương đương tương đương tương đương. Chủ kênh cư nhiên muốn ca hát ra. Sướng cái gì cũng tốt a. Chúng ta đều thích. Đáng yêu. Ta phía trước có riêng lục soát qua địa cầu trước mắt ca khúc được yêu thích. Ta cảm thấy bọt biển rất êm tai. Cố tình thích ngươi, anh trăng đại biểu ta tâm, ái muội, chủ kênh nếu có thể cùng ca thần cùng nhau sướng liền hảo điểu. 23.333 thân là phòng phát sóng trực tiếp đệ nhất kỵ sĩ. Hẳn là có cơ hội cùng chủ kênh hợp sướng một khúc. Nói ca thần sẽ ca hát mị, không biết là cái nào CP phấn khai cái đầu. Mãn màn hình đều là ở tham thảo ca ca có thể hay không ca hát. Thái Dương TV chủ kênh đích xác có thể cùng fan khép mở ngón rộng có thể. Này cũng coi như là chủ kênh đối các fan một cái khen thưởng. Kiều Hân Hân cũng nghĩ tới chuyên môn rút ra một giờ thời gian. Nhiều cùng mấy cái fan cùng nhau ca hát gì đó. Nhìn đến khán giả trêu chọc. Kiều Hân Hân cũng nhịn không được tò mò. Ca ca ca hát là cái dạng gì? Giống như bọn họ nhận thức lâu như vậy. Ca ca trước nay đều không có sướng quá đâu. Mà ca ca đã phát một cái ủy khuất biểu tình. Mang thêm một câu. QWQ ta sẽ không. 233.333. Ca thần hảo manh. XX có thể thử xem. Ca thần không khóc. Đứng lên nói nhiều, hảo muốn nghe các ngươi sướng tình ca, muốn hay không công khai tú ân ái a, thành thật công đạo, ngươi có phải hay không đem chúng ta nữ thần ôm về nhà. Kiều Hân Hân xem bọn họ nói chuyện phiếm chính mình cũng vẫn luôn đang cười. Tranh Tử chuẩn bị cho tốt sau đã đi tới, nàng tò mò hỏi, với ai gọi điện thoại a, như vậy vui vẻ. Kiều Hân Hân ngây ra một lúc, nàng sờ sờ di động màn hình, nói, một cái bằng hữu, cái gì bằng hữu? Tranh Tử bát quái hỏi, có phải hay không lần trước cùng ngươi hưởng tuần trăng mật cái kia? Ngoặc kép, hắc hắc, ta nhưng tò mò hai người các ngươi sự tình, cùng ta nói bái. Tranh Tử cũng ngồi xuống trên sofa. Nàng dựa vào Kiều Hân Hân thân thể, nửa làm nũng nói, ếch, Kiều Hân Hân không biết nên như thế nào cùng Tranh Tử nói ca ca sự tình. Chẳng lẽ muốn nói cho Tranh Tử ca ca là ngoại tinh nhân? Kia chính mình như thế nào nhận thức hắn đâu? Cùng Thái Dương TV thiêm quá bảo mật hiệp nghị. Những việc này đều là không thể nói. Bằng không sẽ tiếp thu xử phạt. Bất quá trước mắt quan trọng nhất chính là ta 16 hào đến ra ngoại quốc một chuyến đâu, đi làm gì? Tìm xem linh cảm, sao? Tạm thời cũng chỉ có thể dùng cái này liền lấy cớ. Tranh Tử cũng tỏ vẻ lý giải. Hiện tại chú ý người nhiều, áp lực cũng lớn đi. Không có việc gì, ngươi liền đi hào hảo độ cái giả. Thả lỏng, đừng nghĩ quá nhiều. Này một hàng thật không dễ dàng a. Linh cảm loại chuyện này ai cũng nói không tốt. Nếu quá bức bách chính mình chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Vẫn là muốn lao giật kết hợp mới được. Khả năng thời gian tương đối lâu, bao lâu? 2 tháng. Tuy rằng Lý Mục nói ít nhất 45 thiên, nhưng Kiều Hân Hân sợ trì hoãn lâu lắm. Kỳ nghỉ vẫn là hướng dài quá thỉnh, tồn cảo sao khẳng định là không đủ, chỉ có thể kéo trường đổi mới thời gian, miễn cưỡng có thể chống đỡ để nàng trở về. Tiểu nghỉ dài hạn A, Tranh Tử tuy rằng có điểm kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ tới ngăn trở. Nàng vỗ vỗ Kiều Hân Hân bả vai, cười tủm tỉm nói, lại là cùng hắn cùng nhau, hảo hảo chơi A. Ngoặc kép, Kiều Hân Hân tưởng nói không phải. Nhưng nếu liền nàng một người nói Tranh Tử các nàng khả năng sẽ không yên tâm. Cho nên vẫn là làm các nàng cảm thấy chính mình có người bồi đi. Ca ca bên kia, đại khái nàng trở về lúc sau ca ca cũng sẽ ra tù. Đi phía trước nàng sẽ cho ca ca gọi điện thoại nói một tiếng. Nghĩ đến ca ca, Kiều Hân Hân trong lòng trào ra một cổ dòng nước ấm ân y, chờ lần sau trở về là có thể nhìn thấy ca ca. Thật tốt, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Tranh Tử đem đồ vật đều thu thập hảo, giao cho nàng trợ lý. Nàng trợ lý cũng là vừa từ tốt nghiệp đại học, một cái mang mắt kính tóc húi của đại nam hài, thành thật thẹn thùng. Hắn tiếp nhận hai người bao bao, nói, xe đã ngừng ở bên ngoài, chúng ta trực tiếp qua đi. Đồ vật mua sao? Mua, thứ gì? Kiều Hân Hân tò mò hỏi. Tranh Tử vãn trụ cánh tay của nàng, ra vẻ thần bí nói, chờ hạ ngươi liền biết rồi. Màu đen minh tinh xe liền ngừng ở bên ngoài. Trợ lý đem cửa xe mở ra. Hai người ngồi xuống, bên trong phóng một cái túi, móc ra tới vừa thấy thế nhưng là một đống ăn. Tranh Tử vuốt bụng nói, hảo đói a, buổi tối như vậy nhiều người khẳng định không thể ăn ngấu nghiến. Cho nên chúng ta dứt khoát trước tiên ăn no hảo, miễn cho ra khứu, yến hội đa số đều là vì can thiệp, có thể ăn nhiều ít đồ vật. Hơn nữa ăn mặc lễ phục dạ hội vẫn luôn ăn cái gì cũng thực chướng tai gai mắt sao. Tranh Tử từ nhỏ liền dưỡng thành cái này thói quen. Yến hội trước ăn trước no. Như vậy là có thể suốt một buổi tối chỉ uống 2 khẩu đồ uống. Là một cái yêu nhã tiểu công chúa lặc. Kiều Hân Hân có điểm do dự. Tranh Tử móc ra một chi son môi nhét vào nàng trong tay. Không cần lo lắng, ăn xong sau lại đồ một chút liền ok. Trợ lý mua trở về một đống lớn ăn ngon. Cái gì xíu mại, nướng chàng, tạc gà, pizza, ăn lên tiểu tâm một chút liền được rồi. Kiều Hân Hân giữa trưa liền không ăn cái gì. Hiện tại bụng cũng không thật sự. Nghe thấy được đồ ăn hương khí nhịn không được nuốt nước miếng. Nàng gật đầu nói, ân, ta đây cũng ăn một chút, đừng khách khí, nhiều như vậy đều là của ngươi. Tranh Tử đem đồ ăn túi kéo ra, nói, ăn cái gì chính mình lấy a. Còn có ngươi Tiểu Mạc, Mua nhiều như vậy vất vả lạc. Ngươi cũng tới ăn ta không được. Đợi chút đem các ngươi đưa đến địa phương liền đi khao chính mình. Lúc này đây tiệc tối mời tạp. Thực quý giá. Giống tiểu mạc như vậy thực tập sinh khẳng định là không thu đến. Toàn bộ Alice truyện tranh xã thu được thư mời. Cũng chỉ có tranh tử. Lâm Tử Thần. Kiều Hân Hân cùng Dạ Phi nguyên bản chính là khách quý. Không cần thư mời. Xe chạy đến hội sở cửa thời điểm. Kiều Hân Hân cùng tranh tử đã chuẩn bị đầy đủ. Ăn xong đồ vật từ tiểu mạc mang đi. Các nàng hai đối với gương đem son môi một lần nữa tô lên. Nhìn qua cùng phía trước Vô Nhị. Tuy rằng có chút đồ ăn mang theo du. Nhưng là ăn thời điểm phá lệ chú ý. Cũng không có dính vào trên mặt. Tranh tử cầm Kiều Hân Hân tay. Nàng nhắc nhở nói. Đợi chút. Ngươi đi theo ta kêu người Nga. Kiều Hân Hân đối với chuyện tranh ngành sản xuất người khác khả. Năng đều không quá thục. Nhưng tranh tử không giống nhau a. Nàng cơ bản đều nhận thức. Những cái đó lão tiền bối khẳng định là muốn chào hỏi. Bằng không sẽ bị phóng viên hắc thành không lễ phép. Dù sao Kiều Hân Hân đi theo nàng là được. Nàng với ai chào hỏi. Kiều Hân Hân liền phụ họa một chút. Kiều Hân Hân gật gật đầu. Trợ lý đã từ bên ngoài đem xe mở ra. Hắn một bàn tay phóng tới cửa xe phía trên. Để ngừa các nàng xuống xe thời điểm không cẩn thận đụng tới đầu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ bẹp bẹp ném một cái lựu đạn. Một cái tiểu địa lôi tương đương. Hết chương.